Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 154, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều chủ nhật, tôi đang ngồi tụng bài lịch sử cho đợt thi học kỳ 2 sắp tới, thì có chuông điện thoại treo, nhà thì chẳng có ai. Thế là phải lều bèo đi xuống dưới nhà alo, tôi nhấc ống nghe lên, nờ hả, cho mày 5 phút, tao qua, rồi đi làm dài trần nét cho sướng giọng ca mập bên kia đầu dây khờ. Qua đi tôi thoáng lưỡng lự, rồi cực đầu đồng ý, kệ, dù sau giờ này cũng học hành chẳng vô, ra ngoài cho thư thái đầu óc. Nghĩ bụng thế nên ca mập vừa thắng xe cái két trước nhà là tôi tóc ra theo ngay, đi mấy giờ về, mai kiểm tra lý để tôi quay sang hỏi, thì tầm 6.7 giờ chiều về là vừa ca mập nhún vai đáp, về cũng được tôi nói, thế bữa giờ mày buồn buồn, nên tao rủ đi chơi cho khuây khỏa nó tặc lưỡi, buồn gì, tao lo về trễ có kịp ôn bài thôi tôi chống chế, ăn chơi sợ gì mưa trời, tao còn cầu ưa to để mày kẹt luôn trên quán, chơi hẳn một bữa cho nó thông khoái, hề hề ca mập cười khoái chí, đừng có nhắc từ mưa. Trước mặt tao tôi sầm mặt gằn giọng, thấy tôi đột ngột thay đổi thái độ, ca mập hết hàm thắc mắc, cắm cúi đạp xe nhấp nhà nhấp nhổm, để tới quán net âu, chứ đi với tôi giờ y chang đi với cục đá, mà đi với cục đá, thì chẳng bỏ sự. Trả đến quán net, thì ôi thôi đông những người là người, đứng đợi trả cả cẳng, mà cũng chỉ có trước một mấy trống, tôi hất đầu nhường ca mập vào trước, rồi đi ra khu sau xem bọn khác chơi dàn trận. Đang đứng nhìn tụi kia, thì tôi để ý máy trong cùng, có một thằng đang ngồi xem phim, thần thoại, của Thành Long. Nghe đoạn Ngọc Thố công chúa thả tay Jackie, rồi bay lùi dần về cung điện đang sụp đổ, phim này, thì tôi cũng coi thích lắm, nhưng được cái bài nhạc nền cuối phim, thì hay. Có lồng mấy đoạn phim rất hợp với nhạc, thích nhất là cái đoạn Ngọc Thố công chúa múa cho mông ngụy tướng quân xem trên vạn lý trường thành. Ánh nắng chiếu rọi vào từng điều nhảy của loài chim công, nhìn đẹp mê hồn, và tôi lại nhớ đến nụ cười tỏa nắng hôm nào, nhưng giờ đã giận nhau cũng gần hơn một tuần rồi. Tôi dễ gì cứ làm mặt lạnh chả ai chịu xin lỗi trước, dù rằng tôi cũng hiểu. Và Di dường như cũng hiểu, cả hai đều đã hết giận rồi, chỉ thấy buồn buồn, thiếu vắng điều gì đó đã thành thói quen. Chút sau, thằng kia xem hết phim, thì đứng dậy tính tiền ra về, tôi ngồi vô máy. On đầu im lên định trụ ca mập bắn kênh bom, thì thấy nick Yahoo của Di đang sáng đèn, tôi click rồi ngay vào mở khung chat lên. Định đưa tay gõ mấy câu, nhưng rồi lại thôi, Di chẳng biết phải mở lời như thế nào. Ngồi một hồi, tôi tự dưng nhớ lại nụ cười của Ngọc Thố công chúa, thế là lại đâm dạng hắn lên, đưa tay gõ phím lia lia. Và rồi, tôi thấy ở khung chat cũng đang hiện ra dòng chữ "Di is typing a message", vậy là Di cũng đang định nói gì đó. Thế là tôi dừng lại co gõ phím nữa, mà ngồi đợi xem Di sẽ nói gì. Nhưng chờ cả lúc sau vẫn có thấy Di gửi gì sang, và dòng chữ kia đã biến mất, tức là em ấy cũng dừng lại. Nghĩ bụng rồi tôi tặc lưỡi, dặn tay gõ phím rồi nhấn Enter luôn. Xin lỗi nhé nè, xin lỗi nợ nha. Tôi giật mình sửng sốt khi nhìn thấy ở khung chat Di cũng vừa gửi gần như là đồng thời với tôi hử. Có gì, nợ sai mà, nợ xin lỗi mới phải. Không, lý ra gì co, nên trách gì nợ cả, tự dưng hôm đó lại khùng điên như vậy. Thôi, hiểu lầm mà, bỏ qua đi, vậy, bỏ qua nhà nợ, hư, xem như chưa có gì xảy ra, hi hi. Mà hôm giờ làm mặt lạnh ghê quá, nhìn muốn hoảng, hứ, ai bảo nợ, làm mặt lạnh trước, chứ bộ, gì chỉ, hùa theo thôi, làm tội trong lớp bàn tán xôn xao, ha ha. Kệ, ai nói gì nói, mình có quan tâm, là được, nợ ha, mà hôm giờ bọn con trai nó tán tỉnh dữ qua ta. Có siêu cò đó, thế ghê, ai mà thèm chứ, phải không, sao thấy cũng cười lại tụi nó mà. Eo ôi, theo dõi người ta nhà ông, Bill, chứ sao, phải bám sát để biết được mà, bảo vệ chứ lị, khi sao quá, chứ có phải đang ghen hở, ghen đẩy, khi, mà nè, nờ nghe bài này chưa, có gửi tên ai biết bài gì, mà nghe, nè, love you and love me đó, đâu, để nghe thử coi. Đó là lần đầu tiên gì chia sẻ một bài hát cho tôi cùng nghe, dân, hiển nhiên bài hát nổi tiếng này rất hay rồi. Nhưng đoạn flash movie làm kèm theo lại cũng hay có kém. Nhìn thì đơn giản, nhưng lại có tiếng sóng biển trì trào, và nội dung là đôi bạn thanh mai trúc mã ngày ngày ra biển nô đùa. Nhưng đến một ngày kia chú bé theo gia đình trời dùng biển, cô bé đứng mãi nơi bến tàu thẫn thờ nhìn theo. Ngày qua ngày, cứ mỗi chiều cô bé này lại ra bến tàu ngồi đợi. Thời gian dần trôi, cô bé năm xưa giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp với đôi mắt dung huyền và mái tóc dài đen nhánh. Chỉ có biển là vẫn như vậy, trì trào bầu bạn cùng cô. I miss you now. Where are you going? Rồi ngày nọ, khi cô vẫn ngồi nơi bến tàu đưa mắt nhìn xa xăm phía biển mong mỏi con tàu năm xưa đưa bạn cô quay trở lại như hẹn ước đã từng viết trên bờ cát, thì một chàng trai từ sau lưng bước đến, đưa tay gãi đầu và cười hiền hòa. Thiếu nữ ngạc nhiên đưa mắt nhìn, kết thúc flash movie là tiếng sóng vỗ trì trào của biển bên hàng vừa xanh mướt. Tôi ngồi xem mà mê mẩn quên cả thời gian, cảm thấy như trào trực trong người đầy cảm xúc. Cậu con trai kia quả thực là quá may mắn khi lúc nào cũng có một người con gái chung thủy đợi mình ngày này qua tháng nọ sao, hay không, hay đó, mà clip này cũng hay ghê. thì đời mãi mới cử được nờ nghe bản này hử, sao thế, đang ở đâu đấy, đang ngồi quán di tính gần nhà, sao vậy, ở đó đi, giờ nờ qua chợ đi chơi hén, ửa, hi hi, qua lại nhà, 3 phút, rồi tôi đứng dậy tính tiền ngay tấp lự, dọc ra cửa dỗ dài ca mập nói về trước, rồi dắt xe ra, mặc cho thằng này ngồi lì tại chỗ, mà cứ u ớ đần mặt ra chả hiểu mô tê gì sất. Tôi phóng xe hết tốc lực, hồ hởi chạy sang hướng nhà Di, thầm trách sao mình lại giận em ấy vô cớ đến vậy. Ở tình thế đó thì hẳn tôi cũng sẽ như Di, mà thôi, lỗi do tôi không hiểu chuyện, cứ áp đặt cảm xúc của mình lên em ấy, mà lại chẳng hề nói ra, thì sao mà Di hiểu tôi như tôi mong muốn được chứ. Tôi thích cá tính của Di, dễ thương, năng động, đôi lúc hay hờn giận như trẻ con, nhưng lại rất mau quên, như con nít bị té khóc ré lên sau đó lại cười xòa, chẳng bao giờ giận lâu được. Tôi lúc này thấy mình như cậu bé kia, và Di như cô bé con trong bản nhạc Love You and Love Me, giai điệu hay mà nội dung cũng hay co kém, và tôi yêu nụ cười tỏa nắng đó. Tối ngày hôm đó, sau buổi đi chơi vui vẻ cùng Di, hai đứa lê la khắp phố biển, vui vẻ hơn, mà cũng đậm thắm hơn, tình cảm hơn, tôi về nhà với cái mặt tươi hơn hướng, và tôi đã không còn leo lên sân thượng ngắm sao nữa. Tôi ngủ một giấc ngon giấc kể từ mấy ngày nay toàn thức trắng và giật giờ trong đêm. Tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm và bình tâm trở lại rồi. Thôi thì hãy để mọi chuyện trở lại như trước vậy. Cũng như một câu nói thôi, chúng ta có duyên mà không phận, Tiểu Mai à. Nhưng có một điều có thể chối cãi, có thể cũng có liên quan gì lắm. Nhưng cái hôm tôi chẳng còn lên sân thượng ngắm sao nữa, thì trời đổ mưa rất to, lúc dịu đi lúc lại ào xuống mãnh liệt. Cứ như một ai đó đang cô độc thổn thức trong đêm. Vì một người nhẫn tâm đang ngủ ngon mỉm cười với hạnh phúc ích kỷ của riêng mình, cách chương.